Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1650, bị triệt để chọc giận Diệp Thần. Oanh, Đế Giang đầy người sát khí, nhất trưởng đánh bay đại trước cửa điện bậc thang, cuồng vọng, phách lối, đáng chết Diệp Thần, bản tổ nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tước điên, Đế Giang chân khí điên, hắn vốn là muốn cho Trúc Dung bắt đến cú mang trở về, để trên người mình thu hoạch được càng nhiều tổ vu lực lượng, sớm một ngày tỉnh lại bàn cổ chi lực. Đến thời điểm, đừng nói là một cái Diệp Thần, liền xem như 10 cái Diệp Thần cũng đều không nói chơi. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Diệp Thần căn bản không theo chiếu thói quen ra bài. Chẳng lẽ hắn không biết thượng cổ tình trạng còn có rất nhiều đại thần tồn tại sao? Nếu như Vu Yêu phát sinh chiến tranh, hội dẫn đến bao nhiêu không tất yếu phiền phức? Đã ngươi muốn tìm cái chết, quyển kia tổ liền thành toàn ngươi, không phải liền là muốn khai chiến sao? Tốt, bản tổ ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này mới lên cấp yêu tộc thủ lĩnh có bao nhiêu không tầm. Thường, Đế Giang cảm giác mình phổi đều muốn tức điên. Đến a, gầm lên giận dữ, xoát xoát xoát xoát, mấy chục đạo tinh nhuệ từ khác nhau góc độ xông tới. Cực kỳ nhanh chóng độ hỗn thành một hàng. Hết thảy quỳ một chân trên đất hướng về Đế Giang cung kính nói một tiếng. Đại nhân, lập tức tập kết tất cả mọi người, toàn diện công kích yêu tộc bộ lạc. Đế Giang không chút do dự ra lệnh. Vâng, làm Vu tộc tinh nhuệ, chỉ thuộc về Đế Giang chỉ huy, không có bất cứ vấn đề gì. Đại nhân sở hạ thông suốt bất cứ mệnh lệnh gì, chắc chắn lập tức chấp hành. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Vu tộc dưới đại điện đã tập kết 3.000 tinh nhuệ. Mỗi một người bọn hắn đều là thân thể mặc khôi giáp. Binh khí trong tay hết thảy thuần một sắc trường đao. Phóng xuất ra khí tức càng làm cho người vì đó rung một cái. Không hổ là tinh nhuệ, hai con mắt bên trong tải vô ý ở giữa toát ra đến ánh mắt đều là thật sâu hung sát. Đế Giang âm lãnh khuôn mặt trầm tư một lát, có thể ngồi tại đại điện vị trí, cũng không phải chỉ bằng vào cảnh giới đơn giản như vậy. Đế Giang âm hiểm, sớm tại trước đó đã đơn giản tố kể một ít, thực. Đế Giang cái này hàng hành lão đại nguyên nhân, còn có một cái nhất định phải xét. Người này chẳng những âm hiểm, đối với chiến tranh chỉ huy, cũng là tương đương ưu tú. Khoảng cách lần trước tam giới đại loạn thời điểm, cũng chính là từ hắn tự mình chỉ huy tiến đến. Cuối cùng được biết rõ người thừa kế vẫn lạc, lúc này mới từ bỏ trở về, cũng không phải là bị đánh bại. Sau đó, thượng cổ tình trạng muốn đem hắn chỗ vào chỗ chết, cũng không thành công, đủ để chứng minh Đế Giang não tử là vô cùng khôn khéo. Chỉ là bị Diệp Thần khí có chút váng đầu. Khi thấy đông đảo tinh nhuệ về sau, Đế Giang phần kia tức giận lại dần dần biến mất, thay vào đó là tỉnh táo. 10 phần tỉnh táo, trầm tư một lúc sau, trên mặt hắn lộ ra trước kia tà ác, thì thào nói ra. Yêu tộc thủ lĩnh, không có binh lính, không có bách tính, ta nhìn ngươi cái này người thủ lĩnh còn có thể chống đỡ bao lâu? Chấm ngoặc kép, nói xong, Đế Giang chậm rãi ngẩng đầu nhìn 3.000 tinh nhuệ. Lần xuất chinh này, chia thành tốp nhỏ, không có chiến thuật, không có đội hình, càng không có chỉ huy cùng trận pháp, ta chỉ có một cái yêu cầu. Nói tới chỗ này, Đế Giang cố ý ngừng dừng một chút, phát hiện 3.000 tinh nhuệ nghe được 10 phần cẩn thận. Lúc này mới nói tiếp, ta muốn yêu tộc biến thành một tòa hư không bộ lạc. Vâng, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, 3.000 thị vệ rời đi đại điện về sau, cũng không có kết bè kết đội, mà chính là rất nhanh liền theo phương hướng khác nhau biến mất. Bọn họ mục tiêu chỉ có yêu tộc bộ lạc, nhưng là theo phương hướng khác nhau xuất phát. Ngươi, chấm ngoặc kép, phốp, yêu tộc bộ lạc một cái xa xôi khu vực, một cái trung niên yêu tộc vừa mới nhìn đến đối phương khuôn mặt. Thanh âm cũng bất quá chỉ là xuất hiện một chữ, tánh mạng liền đã bàn giao, thi thể bị xử lý vô cùng sạch sẽ. Trạng vạng tối thời gian, thượng cổ bầu trời lưu lại một vòng màu đỏ nhàn nhạt. Vu tộc tinh nhuệ đối yêu tộc giết hại cũng dần dần triển khai. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, yêu tộc bên này đã mất mạng mấy trăm người. Kiểu chết vô cùng thống nhất, nhất kích mất mạng, không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Có chút chết tại đuổi trên đường về nhà, có chút chết tại mau trong phòng, càng có chút chết tại nhà bạn bên trong. Điển hình đánh bất ngờ đánh giết. Huynh đệ, tối nay giống như có chút không bình thường a. Mắt của ta ra đập mạnh, giống như muốn chuyện gì phát sinh. Yêu tộc bên này cũng không phải buông lỏng cảnh giác. Một tên ban đêm dò xét thị vệ vừa mới đạp vào dò xét con đường thì nói với đồng bạn. Thôi đi, có thể có chuyện gì? Đồng ngẩn rõ ràng mặt lộ vẻ xem thường. Chúng ta yêu tộc hiện tại bao nhiêu nghiêu bước? Cái này tân nhiệm thủ lĩnh thật đúng là lợi hại. Một ngày chọn hai cái tổ vu. Cái này trước kia người nào có thể làm được? Tại bọn họ trong lòng, hiện tại Diệp Thần là thật lợi hại. Bá đạo như vậy tác phong làm việc, cho bọn hắn lớn lao hy vọng. Bọn họ thậm chí dường như nhìn đến một ngày nào đó yêu tộc dần dần lớn mạnh đại trang cảnh. Thế mà, liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, theo phía sau bọn họ đột nhiên dần hiện ra mấy cái đạo bóng đen. Những bóng đen này cũng không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm. Phản tay cầm trường đao, giơ lên cao cao, mũi đao ép thẳng tới yêu tộc thị vệ giữa lưng. Phốp! Chỉ là một cái chớp mắt, bên trong một người thị vệ bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Giữa lưng chỗ phun ra một cột máu, bộ dáng 10 phần khủng bố, bị mất mạng tại chỗ. Có người đánh lén, một người thị vệ khác thấy thế, lên tiếng hô to, phốp, thế nhưng là, cái này cũng không thể thay đổi mệnh vận hắn. Đồng dạng giữa lưng bên trong một đao, bị mất mạng tại chỗ. Hai con người đều không có nhắm lại, trợn thật lớn trực câu câu nhìn lấy giết hắn người. Yêu tộc, tựa hồ so tưởng tượng còn muốn yếu. Giết người vu tộc tinh nhuệ khinh miệt cười một chút, trong nháy mắt vung ra vài đao, đem cái kia hai cái yêu tộc thị vệ biến thành thịt nát. Đường kính rời đi, đây là duy nhất hai cỗ không có bị ẩn tàng thi thể. Thì như thế sáng loáng nằm ở nơi đó. Hài cốt hoàn toàn không có. Khiêu khích, phách lối khiêu khích, vừa mới thị vệ một cuống họng cũng dẫn tới hắn thị vệ cảnh giác. Cấp tốc hướng về cái phương hướng này mà đến. Đáng tiếc, chờ bọn hắn đến về sau, nơi đó còn có vu tộc tinh nhuệ cái bóng, người ta đã sớm rời khỏi, chỉ có thể nhìn thấy mặt đất thi thể. Đại nhân, xích sắt cùng xe quỷ hai người ánh mắt sắp bốc hỏa. Mắt thấy Diệp Thần nói ra, bạch, Diệp Thần vung tay lên, ra hiệu bọn họ cái gì đều không cần nói. Hắn mặt âm trầm sắp kết băng, tựa như đế giang không nghĩ tới Diệp Thần liên tục giết hai cái tổ vu một dạng. Diệp Thần đồng dạng không nghĩ tới đế giang sẽ cùng chính mình chơi một bộ này. Còn như thế âm hiểm, hắn nội tâm tự trách, áy náy, càng nhiều còn có phẫn nộ. Riêng là nhìn đến cái kia hai cỗ máu thịt be bét hài cốt về sau. Diệp Thần nhanh muốn điên. Cái này mẹ nó đáng chết đế giang. Còn mẹ ngươi, ngươi thật coi lão tử không dám trực tiếp tìm ngươi kéo bước đúng hay không? Hơi hơi lắc một chút đầu. Thanh âm trầm thấp nói ra. Xích sát, đại nhân, xích sát tại, xích sát biết, thủ lĩnh hẳn là chuẩn bị toàn phương vị đại quy mô phản kích. Kích động hắn, thanh âm cũng có chút run rẩy. Mang theo ngươi người, chọn thiên ngô, có nắm chắc không có? Diệp Thần băng lãnh nói ra, thiên ngô là thập nhị tổ vu xếp hạng thứ 10 tổ vu. So với Sa Bỉ Thi cùng hấp tư lợi hại hơn một chút. Không đề cập tới cái này đầu hắn trở về, thuộc hạ thì dẫn theo đầu mình trở về thứ tội. Xích Sắt vô cùng kiên định nói ra. Hai tay càng là gấp nắm chắc thành quyền đầu. Rất nhiều trượng phu một đi không trở lại bộ dáng. Diệp Thần gật gật đầu. Đi chuẩn bị đi. Ngay sau đó tiếp tục nói. Xe quỷ, Cửu Anh, có thuộc hạ. Xe quỷ cùng Cửu Anh biết rõ đến phiên chính mình. Đồng dạng hưng phấn đáp lại. Các ngươi chia binh hai đường. Phân biệt theo Cường Lương chính sau hai bên đâm hắn. Có vấn đề không? Cường Lương, thập nhị tổ vu bài danh hạng 8. Thực lực cảnh giới không thể khinh thường. Vì lý do an toàn, Diệp Thần an bài xe quỷ cùng Cửu Anh đánh giết người này. Bởi vì xe quỷ xúc động, Cửu Anh trầm ổn, hai người tính cách bổ sung, ứng đối bất cứ chuyện gì đều có thể nghênh lưỡi đao tiêu trừ. Không có vấn đề, đại nhân ngài thì nhìn tốt a. Xe quỷ hưng phấn nói ra, quay người cùng Cửu Anh phân biệt lấy chuẩn bị. Đại nhân, vậy ta đâu? Phi Liêm cùng Khâm Diên hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Bọn họ đều đi, Diệp Thần lại là không còn phân phối nhiệm vụ. Cái này để hai người bọn họ làm sao không nóng nảy. Riêng là Phi Liêm, trước đó theo Diệp Thần đi đại trận. Ai biết thủ lĩnh đại nhân tâm huyết dâng trào trực tiếp diệt hai cái tổ vu. Chính mình liền cơ hội ra tay đều không có. Cái này thời điểm chính nín đầy bụng tức giận đâu. Nếu như Diệp Thần không cho hắn xuất chiến, hắn thực sẽ có chút ý nghĩ. Diệp Thần cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phi Liêm. Ngươi cùng Huyền Minh quan hệ thế nào? Hả? Phi Liêm sững sờ. Hắn vốn là thủ lĩnh đại nhân hội thuyết phục hắn đừng ra chiến loại hình lời nói. Ai ngờ Diệp Thần lại nhưng nói ra Huyền Minh. Trong lúc nhất thời còn thật không biết nên cái kia trả lời thế nào. Giao thủ qua một lần, cảnh giới rất mạnh, mà lại người này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn độc ác, trong vòng 10 chiêu có thể đánh bại hay không hắn? Diệp Thần tiếp tục hỏi thăm. Phi Liêm nghe vậy, mặt mò đỏ ửng, đừng nói 10 chiêu, sợ là 100 chiêu cũng chưa chắc có thể giết Huyền Minh a. Người ta thế nhưng là bài danh thứ 6 tổ vu, mà lại loại này bài danh cũng không phải dựa theo số tuổi lớn tiểu bài danh. Không nói lời nào, cũng là đánh không lại. Vậy ta phái ngươi ra ngoài với ai đánh? Đế Giang, vẫn là vu tộc bách tính. Diệp Thần hùng hổ dọa người nói ra. Cho nên, an bài ngươi ở nhà là lựa chọn tốt nhất. Có thể là đại nhân. Phi Liêm hiển nhiên không phục a. Liền Xích Sắt đều có thể đơn độc hành động. Hắn Phi Liêm dựa vào cái gì không có thể hành động? Im miệng, muốn tạo phản sao? Diệp Thần băng lãnh gương mặt lại một lần nữa hiện ra ở trên mặt. Nộ khí quát, không dám. Phi Liêm hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Còn kém quỳ trên mặt đất. Ngươi cùng Khâm Diên nhìn kỹ nhà. Đây là mệnh lệnh, như có phản kháng. Đừng trách ta trở mặt. Diệp Thần cảnh cáo Phi Liêm. Ngay sau đó quay người rời đi. Trong đêm tối, Diệp Thần cũng không có lập tức rời đi yêu tộc bộ lạc. Hắn có một loại trực giác, vu tộc người nhất định sẽ tới. Cho nên, hắn không tiếc hao tổn tốn sức tại bộ lạc trên không thiết trí một đạo cường hãn phòng ngự trận. Pháp. Trận pháp này tuy nhiên bù không được chân chính cao thủ nhất kích. Nhưng ít ra nhận được công kích thời điểm, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Hết thảy sau khi làm xong, Diệp Thần cái này mới rời khỏi. Hắn mục tiêu cũng không phải là Đế Giang chỗ vị trí, mà chính là Huyền Minh chỗ ở. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý Diệp Thần không phải không hiểu. Nhưng là hắn cũng không hy vọng tại cùng Đế Giang kéo bức thời điểm có đối phương cứu viện. Cho nên trước hết giết Huyền Minh, chiếm lấy hắn trên thân vũ chi pháp tắc, sau đó lại đi chiếu cố Đế Giang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.